Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, đám cưới. Cảm kích, hôm nay, phàm là Captain America quen thuộc, Tony quen thuộc, bao gồm chính phủ, đều là phái người đến tham gia. Thời gian về tới ngày hôm qua, Peggy trong nhà của Carter. Tony tự mình mang theo mình mời đoàn đội chuyên nghiệp. Đến nơi này, ngài là Stark tiên sinh, Seren thân là S-H-I-E-L, đề đặc công. Tự nhiên là quen biết Tony. Đúng vậy, cô người cần phải nói qua với ngươi. Ngày mai nàng muốn kết hôn. Ta chịu Roger nhờ vả, mang theo chuyên nghiệp thợ trang điểm còn có thiết kế tốt cưới phục. Tony nói, ngài. Đội trưởng muốn kết hôn đối tượng, lại là cô vậy mà gạt ta. Seren kinh ngạc, cau mày, ha ha ha, xem chừng là muốn cho ngươi một ngạc nhiên đi. Đi thôi, chúng ta tiến vào. Tony gật đầu, sau đó xoay người mang theo mọi người liền tiến vào. Từ lúc lại một cái ngày hôm qua, Tony đã đem tòa nhà này cho mua lại, cho nên không sợ không có chỗ ở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nằm ở New York một cái tiểu khu sang trọng bên trong. Liền vang lên tiếng pháo nổ, phụ cận các gia đình đều dọa, còn tưởng rằng là phần tử khủng bố ghìm súng xông tới. Từng cái cầm thương đường chạy ngoài cửa xem xét, mẹ kiếp, trên trời ba cái màu đỏ máy bay trực thăng, lôi kéo to lớn hoành phi, viết. Chúc Captain America cùng Carter đặc công tân hôn hạnh phúc. Cái khác, đều là chậm rãi tiền cảm giác. Ông trời của ta, đội trưởng tân hôn địa phương vậy mà tại chúng ta nơi này. Một đám phú hào đều có chút không dám tin. Khu biệt thự này, bên trong các gia đình ở nước Mỹ đều là nhân vật có mặt mũi. Người có tiền loại đó, thậm chí, liền ghét ở chỗ này đều có phòng ốc. Mặc dù bình thường không thế nào ở chỗ này ở, thuần kiểu Trung Quốc hôn lễ, ở nước Mỹ là rất ít đi. Không phải, đừng nói là nước Mỹ, coi như lúc Z, thuần kiểu Trung Quốc hôn lễ, cũng là càng ngày cũng thiếu. Hiện tại người trong nước, càng ngày càng thích cử hành loại đó chúng hay không Tây không phải Tây Trung Tây kết hợp kết hôn. Phương thức ngược lại đem mình lão tổ tông lưu lại truyền thống hôn tục nghi thức cho từ bỏ. Ở nước Mỹ, ở như vậy phú hào khu, còn cử hành chính là kiểu Trung Quốc hôn lễ. Thật sự, hiếm có, ở một trận tiếng pháo nổ bên trong, Captain America một tiếng hồng y, cưỡi một con ngựa cao lớn, đi theo phía sau một đợt dơ lên cỗ kiệu người, hướng về Carter nhà đi. Buổi sáng hơn 8 giờ, đã đến trong nhà Carter. Carter lại là mặc một thân hồng y, mang theo đỏ lên khăn cô dâu. An tĩnh ngồi ở trên giường chờ. Đến gần gian phòng, Steve nhìn gần trong gang tấc người. Thân thể đều là run rẩy. Đã từng nguyện vọng lớn nhất, hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện. Đội trưởng cảm giác có chút hư ảo. Peggy, chúng ta đi. Đội trưởng tiến lên, đem Peggy ôm lấy, Peggy mang theo màu đỏ thủ sáo tay, cũng là thuận thế vòng lấy đội trưởng. Captain America thận trọng ôm lấy mỹ nhân của mình, liền giống là ôm một món tinh xảo đồ sứ. Hắn thấy, hiện tại Peggy 90 mấy tuổi, lỡ như nếu là dập đầu lấy đụng, vậy sự tình lớn, nhìn Captain America đối với mình gấp đôi che chở dáng vẻ. Peggy không có nói chuyện, chẳng qua là ôm Captain America chặt hơn, chẳng qua là Captain America có chút kỳ quái. Peggy lớn như vậy tuổi tác, khí lực còn như thế lớn. Chúc mừng, bái xong thiên địa, về sau, nè, người hỏi cao đường, hai người này tuổi tác cộng lại đều nhanh đuổi kịp hai cái thế kỷ mà đến. Có người nào có thể làm bọn họ cao đường? Có ai dám khi bọn hắn cao đường. Cho nên, liền bái bai thiên địa mà thôi. Lúc đầu Tony là cứng rắn muốn Phương Mặc làm cái này cao đường. chẳng qua Phương Mặc lại là cự tuyệt. Trong mắt hắn, mấy cái này siêu anh hùng, mỗi một đều là lúc còn trẻ sùng bái đối tượng, coi như hiện tại mình có thể đem bọn họ từng cái đạp ở dưới chân, Phương Mặc cũng sẽ không đi thay đổi mình lòng ban đầu. Xuất ra đầu tiên HTTPS, đem tân nương đưa vào động phòng về sau, Captain America cũng là bắt đầu bồi rượu. Đương nhiên, lấy Captain America trên cơ bản sẽ không uống say thể chất mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Cho nên, cho đến cùng Tony hai cái uống đến chướng bụng, hai người mới kết thúc. Đi thôi, mới, cho ngươi lưu lại vui mừng. Đứng ở trang sức cái này đỏ chót chữ hỉ động phòng phía ngoài, Tony vỗ bả vai Captain America, nói, vui mừng, mang theo sự nghi ngờ này. Đội trưởng đẩy cửa ra tiến vào, nghe thấy được tiếng mở cửa, Peggy trong lòng hươu con sông loạn. Đã bao nhiêu năm, rốt cục tu thành chính quả. Cái này, lại là xuất hiện ở 70 mấy năm sau đó. Đứng ở trước mặt Peggy, Captain America trong lòng cũng là lo lắng bất an. Hiện tại, Tony vừa rồi nói Phương Mặc cho hắn vui mừng hắn hoàn toàn quên đi. Có, chẳng qua là sắp hoàn thành nguyện vọng vui sướng cùng khiến mỹ nhân Phương Hoa đã qua đời áy náy. Cầm lên trên bàn chuẩn bị đòn cân, giơ tay, gảy nhẹ, chọn lấy, lại chọn lấy, ngươi, ngươi, ngươi, trừ đi khăn cô dâu, xuất hiện ở trước mặt Captain America. Cũng không phải mình nhìn qua trên tấm ảnh cái kia đã thương nhưng già đi già thái thái, mà mình quen thuộc nhất cái kia. Mỹ nhân, thế nào, vui mừng? Lúc này, trên giường mỹ nhân nói chuyện. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Trên mặt Captain America biểu lộ phân phó, có mừng rỡ, có khó có thể dùng tin. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hạnh phúc, mất mà được lại vui sướng. Không phải nói có thể giải thích. Ngươi còn thiếu ta một chi múa, có nhớ không? Chậm rãi đứng dậy, Peggy ở cách đó không xa bộ kia máy quay đĩa bên trên thao tác một phen. Trong phòng vang lên một con thuộc về bọn họ niên đại đó vũ khúc. Phương Mặc là ở ngày thứ ba xế chiều mới thấy được Steve. Phương tiên sinh, ân tình của ngươi, nhưng ta có thể đời này cũng không trả nổi mời. Steve nhìn Phương Mặc, kích động đều nhanh quỳ xuống. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói, tính như vậy là đưa ta một cái tâm nguyện. Ha ha ha, Phương Mặc cười nói, mặc kệ ra sao, sau đó, Roger ta, vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Steve lời thề son sắt nói, trước kia hắn, vì quốc gia chiến, nhưng hiện tại nước Mỹ đã không phải hắn trong ấn tượng cái kia đáng giá đền đáp quốc gia. Tony nói qua, mấy năm này, nước Mỹ đã làm sự tình. Xuất ra đầu tiên ngay cả Tony như vậy bằng vào chiến tranh phát tài ra hỏa đều thu tay lại. Mình cũng sẽ không có cần thiết ở là bọn họ chiến. Phương Mặc nơi này lại là khiến hắn tìm được một phương hướng khác. Đó chính là địa cầu chiến. Như vậy tín ngưỡng mới là đáng giá mình đi phấn đấu. Ta tin ngươi, chẳng qua như thiên lôi sai đâu đánh đó câu nói này, coi như xong, chúng ta cũng là vì địa cầu chiến. Phương Mặc cười nói, đội trưởng hăng hái gật đầu. Tiếp xuống, ta muốn đem các ngươi ba cái tập hợp, bắt đầu hệ thống tính huấn luyện. Phương Mặc chuẩn bị chính thức bắt đầu huấn luyện của mình kế hoạch. Đội trưởng gật đầu, lần trước chiến đấu đã để hắn ý thức được thiếu sót của mình. Hiện tại, có thể tiến bộ, tự nhiên là công việc tốt. Sau đó Phương Mặc liền vươn tay, đem Hawkeye còn có Natasha bắt lại trở về. Sau đó một đoạn thời gian, các ngươi liền lưu lại ta chỗ này, hảo hảo tu luyện, chờ đến các ngươi cần phải trở về, ta tự nhiên sẽ để các ngươi rời khỏi. Phương Mặc nhìn ba người, nói, rõ,